Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, thần tượng. Cùng Tottenham Hotspur tranh tài đúng hẹn bắt đầu. Trận đấu này Manchester City đem toàn bộ của bọn họ chủ lực đều cử đi trận. Đối mặt một lòng muốn chen vào thi đấu vòng tròn bốn người đứng đầu Tottenham Hotspur, Benitez không dám xem thường. Hắn đảm đương không nổi để Manchester City đổ vào điểm cuối cùng tuyến trước trách nhiệm. Đây là vinh quang cùng Manchester City toàn đội vì đó cố gắng một năm rưỡi mục tiêu A. Trận đấu này cũng bị Sky TV chọn làm mặt hướng toàn thế giới trực tiếp một trận đấu. Tất cả mọi người đều chú ý tới bọn hắn. Một đoạn hoàn toàn mới lịch sử sẽ được sáng tạo ra sao? Trừ bỏ bị trì hoãn đến ngày 26 tháng 4 cùng 27 ngày hai trận đấu bên ngoài. Manchester City cùng Tottenham Hotspur trận đấu này là lượt này cuối cùng một trận đấu. Trước đó, Chelsea đã tại sân khách 3-1 đánh bại West Bromwich. Tại nhiều thi đấu một trận tình huống dưới, một lần nữa dẫn trước Tottenham Hotspur 7 phần. Cho nên nếu như Tottenham Hotspur không thể đánh bại Manchester City, bên trên một vòng Chelsea trận kia thất bại liền không có ý nghĩa gì. Chelsea thắng lợi tiến một bước kích thích Tottenham Hotspur. Liverpool thì cùng Arsenal chiến thành 1-1 hòa. Lúc đầu đây cũng là Manchester City rút ngắn bọn hắn cùng thi đấu vòng tròn trước 4 phân kém cơ hội tốt, thế nhưng là tại bại bởi Manchester City về sau. Liverpool phảng phất cũng xì hơi. Bọn hắn tại sân khách 1-1 chiến bình Arsenal, không thể cầm xuống trận đấu này. Đạo đưa bọn họ cùng Tottenham Hotspur chênh lệch bị tiến một bước kéo dài. Tại bại bởi Manchester City về sau, kỳ thật Liverpool muốn tấn thăng thi đấu vòng tròn trước 4 hy vọng đã phi thường mong manh. Chelsea là thi đấu vòng tròn thứ 4 đội bóng. Bọn hắn hiện tại là 61 phân. Mà Liverpool thì là 46 phân. Song phương phân chênh lệch có 15 phần có nhiều. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới. Cái này phân chênh lệch đã đầy đủ tuyên cáo Liverpool cáo biệt hạ mùa giải Champions League. Bọn hắn muốn thu hoạch được Champions League tư cách, trừ phi tiếp xuống 5 vòng thi đấu Chelsea toàn thua, đồng thời Liverpool toàn thắng. Ngoài ra xếp tại trước mặt bọn họ Tottenham Hotspur cũng phải thua trận mấy trận đấu, mới có thể bảo chứng để thứ 6 Liverpool trực tiếp lẻn đến thứ 4 đi. Thế nhưng là những chuyện này tùy tiện một kiện đơn độc phát sinh xác suất đều rất thấp. Chớ đừng nói chi là đồng thời phát sinh xác suất. Có thể nói, Liverpool sập bàn chính là từ bọn hắn bại bởi Manchester City bắt đầu. Trận đấu kia đối Liverpool thật sự là quá trọng yếu. Kết quả bọn hắn không thể đứng vững Manchester City tiến công. Cuối cùng thua trận, cũng đem tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ 4 hy vọng tự tay hủy đi. Mà hòa, Manchester City tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân MU thì tại sân khách 1-0 đánh bại Newcastle United đội, Closer vì đội bóng đánh vào duy nhất nhập cầu. Đây là Closer bản mùa giải thứ 24 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Nhưng là hắn đã từ thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vị trí thứ nhất bên trên xuống tới. Đem hắn kéo xuống chính là Vinh Quang. Vinh Quang hiện tại là cái cầu cao cư thi đấu vòng tròn xạ thủ đứng đầu bảng vị. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới, MU trước mắt so Manchester City nhiều thi đấu một trận. Cùng Manchester City phân chênh lệch bị thu nhỏ đến 5 phần. Nếu như Manchester City trận đấu này bại bởi Tottenham Hotspur, như vậy MU cũng vẫn là có cơ hội tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trận đấu, tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, muốn hạ mùa giải Champions League tư cách. Bản này vòng cuối cùng một trận đấu liền thành mọi người chú ý nhất tiêu điểm. Nước Anh có một cái chuyên nghiệp thống kê cơ cấu, căn cứ Vinh Quang ở trong trận đấu thu hình lại, tính toán ra Vinh Quang tốc độ chạy. Bọn hắn tính ra Vinh Quang ở trong trận đấu nhanh nhất một lần bắn vọt tốc độ đạt đến mỗi giờ 37 điểm một cây số, cái số này không chỉ có 102 toàn bộ Premiership, vẫn là toàn thế giới chạy nhanh nhất hoạt động bóng đá viên. Phải biết bầu tốc độ nhanh nhất chuyển đổi thành vận tốc, cũng chính là 37.578 km/h. Vinh Quang cái tốc độ này đã rất tiếp cận bầu vận tốc. Bởi vì Vinh Quang cái này vận tốc sau khi đi ra thật sự là quá kinh thế hãi tục. Cho nên đưa tới một trận tranh luận. Người phản đối cho rằng nhà này cơ cấu mới đi thu hình lại đo nhanh phương thức không đủ nghiêm. Cần, tồn tại khá lớn sai sót. Mà lại cầu thủ ở trong trận đấu chạy thời điểm lại nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Lần này bắn vọt tốc độ cũng không thể toàn diện phản ứng quả cầu này viên tốc độ chạy. Cho nên cái tốc độ này cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng cái số này có lẽ là có tranh cãi. Nhưng Vinh Quang tốc độ chạy tại toàn bộ thế giới giới bóng đá xếp hạng thứ nhất, chắc là khẳng định không có tranh cãi. Năm đó Godo sở dĩ coi trọng hắn không cũng là bởi vì tốc độ của hắn siêu nhanh sao? Nhà này cơ cấu còn làm một cái xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất chính là Vinh Quang. Cái này không có gì đáng nói. Tên thứ hai thì là MU biên Valencia. Điểm này rất nhiều người đều không nghĩ tới. Bởi vì Valencia tại MU cũng thuộc về loại kia danh khí không là rất lớn cầu thủ. Tại toàn bộ thế giới giới bóng đá. Đồng dạng như thế, tại cái bài danh này sau khi đi ra, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là Valencia dựa vào cái gì sắp xếp thứ hai. Nhưng là nhà này cơ cấu đo lường tính toán ra Valencia tại nào đó trận đấu bên trong tối cao bán. Vọt tốc độ đạt đến mỗi giờ 35.2 cây số. Xác thực thật nhanh, bài danh thứ ba ngay tại lúc này hiệu lực tại Tottenham Hotspur Will Bean Gareth Bale. Hắn bắn vọt vận tốc nhanh nhất đạt đến 34 điểm thất công bên trong. Xếp hạng thứ tư vẫn là hiệu lực tại Tottenham Hotspur Ben Lennon. Hắn bắn vọt tốc độ nhanh nhất đạt đến mỗi giờ 33.8 km/h. Mà trận đấu này, Manchester City cùng Tottenham Hotspur tranh tài, liền có 3 vị lên bảng cầu thủ, đồng thời sắp xếp tên đều là phía trước nam. Vinh Quang thứ nhất, Bale thứ ba, Lennon thứ tư, ba người này tụ cùng một chỗ. Trận đấu này hiển nhiên sẽ là một trận fast và furious đọ sức. Bởi vì trong đội có được Tottenham Hotspur cùng Lennon cái này một trái một phải hai vị biên. Cho nên Tottenham Hotspur chiến thuật cũng nhiều lấy hai cánh cùng bay làm chủ. Trong bọn họ đường còn có Crow dạng này cao lão. Cùng Pavlyuchenko mạnh như vậy lực tiền đạo. Hai cánh cùng bay tăng thêm trung lộ đoạt điểm. Chính là Tottenham Hotspur chiến thuật. Đương hai người bọn họ đường biên bão tố lên thời điểm. Uy lực kinh người. Bản mùa giải Tottenham Hotspur có thể xếp hạng thứ 5. Cùng hai người bọn họ đường biên xuất sắc phát huy có quan hệ rất lớn. Những cái kia không hy vọng Manchester City đánh vỡ Arsenal ghi chép người. Liền đem hy vọng đều ký thác vào Bale cùng Lennon hai cái trên thân thể người. Bất quá tại trận đấu này trước có một tin tức, có lẽ sẽ khiến cái này người cảm thấy có chút khó chịu. Tại lúc trước, Gareth Bale đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, bị phóng viên đã hỏi tới Vinh Quang. Dù sao hắn cùng Vinh Quang hai cái tốc độ của con người đều rất nhanh. Bale rất bình thường thẳng thắn mà tỏ vẻ hắn là Vinh Quang fan hâm mộ. Vinh Quang giống như hắn đặc điểm cùng loại, đều là tốc độ hình tiền thủ, cho nên hắn vẫn luôn đang bắt chước Vinh Quang đá bóng. Đương nhiên ta không có hắn lợi hại như vậy, cho nên ta hiện tại cũng còn không có học giống. Bêu gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đối thủ là Vinh Quang thần tượng. Cái này khiến những cái kia hy vọng Manchester City có thể thua cầu người rất khó chịu. Bọn hắn cho rằng coi như sự thật thật là dạng này. Bale cũng không nên tại lúc trước nói ra a. Cái này hoàn toàn chính là đả kích sĩ khí hành vi a. Nhưng Bale cũng không cho là như vậy. Đương song phương cầu thủ ở trong đường hầm chờ đợi ra sân thời điểm, Bale chủ động đi lên cùng Vinh Quang lên tiếng chào. Hai người còn nắm tay. Đồng thời Bale nâng lên tìm Vinh Quang dự định sau trận đấu trao đổi quần áo chơi bóng sự tình. Tiếp lấy hắn liền trở về đội ngũ của mình bên trong. Đứng tại Lennon phía trước, Lennon nhìn xem Bale trở về sau trên mặt cũng còn mang theo tiếu dung. Nhếch miệng, Gareth, ngươi không thấy được ngoại giới là thế nào nói ngươi sao? Ngươi còn dám đi cùng Vinh chào hỏi. Ta thấy được à, vậy thì thế nào? Ta thích Vinh, cũng không đại biểu ta muốn tại đối với hắn trong trận đấu nhường. Bale thu hồi tiếu dung, rất chân thành trả lời Lennon vấn đề, tương phản. Ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó đánh bại hắn. Đây chính là biểu hiện ra thực lực của ta cơ hội tốt. Alan, Bale nói được thì làm được. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu về sau, hắn ngay tại đường biên cầm banh lợi dụng tốc độ của mình cưỡng ép đột phá Zabaleta. Hoàn thành chuyền bên trong. Trung lộ theo vào ground thoáng chậm một điểm. Không thể đụng được banh. Bóng đá bị sau điểm theo vào Manchester City hậu vệ trung tâm Company đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài vang lên Manchester City fan bóng đá hơi thở âm thanh vừa rồi Bale đột phá Zabaleta. Thời điểm bọn hắn thật rất khẩn trương. Bale đột phá thật sự là sắc bén. John Mortensen nói, hắn vừa rồi đột phá Zabaleta kỳ thật để cho người ta cho là hắn đã là không thể ngăn đỡ được. Cứ việc Zabaleta tại đối mặt hắn lúc sau đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng, vẫn là rất nhẹ nhàng liền bị Bale đã cho rơi mất. Xem ra Bale trận đấu này trạng thái rất không tệ à, Alan Hansen nói, từ tranh tài ngay từ đầu liền có tốt như vậy trạng thái. Tiếp xuống trong trận đấu, Manchester City hậu phương hướng chỉ sợ sẽ không sống yên ổn, cẩn thận. Pablo, thủ môn dâu hát tại hướng Zabaleta hô hào. Tập trung lực chú ý. Không được liền phạm lỗi đi. Zabaleta nhẹ gật đầu. Biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Bản trận đấu lần thứ nhất cùng Bale đánh đối mặt. Liền bị đối phương không chút lưu tình đã cho rơi mất. Mà mình thì một điểm phản ứng đều không có. Tựa như là như cọc gỗ. Cái này thật sự là quá lúng túng. Mình làm trước mắt tại Premiership đáng tin nhất hậu vệ phải một trong. Lại bị Bale đột phá dứt khoát như vậy. Lucio đụng lên đến thấp giọng hỏi hắn. Vì cái gì liên động làm đều không có làm liền bị hắn qua. Zabaleta cau mày hồi đáp. Tại hắn đột phá thời điểm. Ách, ta một nháy mắt sinh ra ảo giác. Cảm giác đến giống như ở trước mặt ta chính là Vinh. Lucio nghe được Zabaleta câu trả lời này về. Sau thật bất ngờ, biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ. Vinh, kia tuyệt không có khả năng. Đúng vậy a, cho nên ta nói là ảo giác. Là ảo giác, Zabaleta tài diễn, nhưng là hắn kỳ thật cũng không tốt nói kia đến cùng có phải hay không ảo giác. Dù sao tại Bale chính diện đột phá, gia tốc thời điểm, hắn thật sự có như vậy một nháy mắt. Cảm giác đến đối mặt mình không phải Bale, là Vinh, mình không phải tại đấu trường bên trên, mà là tại sân huấn luyện bên trên, cho nên hắn hoảng hốt một chút, sau đó liền nghe đến nhìn trên đài vang lên một trận to lớn kinh hô hắn bị Bale đã cho. Manchester City tại mở màn vừa mới 2 phút đồng hồ thời điểm liền thu được một góc cầu. Phạt góc này cũng vẫn là Bale đi đá. Hắn đá ra phạt góc tựa như là hắn đột phá. Chất lượng rất bình thường cao. Crowd bằng vào chiều cao của hắn. Thật trong đám người cướp được cái giờ này. Đồng thời đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn. Chỉ là bóng đá thoáng lệch ra cửa trụ. Nếu không trận banh này dâu hát là không có cách nào dập tắt lửa. Chỉ có thể trông cậy vào đứng tại cột cửa trước hậu vệ biên Leighton bên. Bất quá Leighton bên vừa rồi cũng nhảy dựng lên muốn ngăn cản quả cầu này. Chỉ là hắn nhảy dựng lên khoảng cách bóng đá cũng còn có đoạn khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần crowd trận banh này hơi đỉnh chính nghĩa điểm. Tottenham Hotspur liền có thể tại tranh tài bắt đầu vẻn vẹn hơn 2 phút đồng hồ thời điểm liền lấy. Được dẫn trước, đây không thể nghi ngờ là những cái kia hy vọng Manchester City thua cầu người muốn nhìn nhất đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.